tan ngoài nhìn hôm qua, sóng mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai dù mình là ai, vì đời luôn ngang trái. Có những thứ được hôm nay đâu biết mất đi ngày mai, nên hay sống để nhiều đêm suy nghĩ giữa bóng tối một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi.